Đó là đương nhiên, quan hệ giữa ta và Ngụy Bách là thế nào? Đã quen thuộc như vậy rồi, mỗi ngày xưng huynh gọi đệ, chút chuyện nhỏ đó, Ngụy Bách nào dám nói một chữ không? Lần thứ nhất leo lên Phi Vân Sơn bái phỏng Bắc Nhạc Điện, chỉ là lão Ngụy có việc ra ngoài, ngươi không biết phụ quan Thần Linh Sơn Nhạc Điện khách khí với ta thế nào đâu, xếp một bàn yến hội khoản đãi ta, ta nói không cần, bọn hắn cứ phải kéo lấy không cho ta xuống núi, ai, sầu chết ta. Nữ đồng áo hồng không nói gì nữa. Nàng không muốn vạch trần gia châu hắn thổi mà thôi, dù sao cũng biết đứa này chết vì sĩ diện. Tiểu đồng áo xanh nói đến độ nước bọt văng tung tóe, mặt mày hớn hở, chỉ là nói đến cuối cùng liền như chút sạch tinh thần khí, dứt khoát không nói tiếp, yên lặng gặm hạt dưa. Lần thứ hai gặp mặt, Ngụy Bách quả thực đã gật đầu đáp ứng, lấy thân phận chính thần Bắc Nhạc mở miệng cùng triều đình đại ly, giúp huynh đệ thủy thần Ngự Giang kia của hắn lấy được 2 tấm bùa hộ mệnh. Nhưng mà hắn phải bỏ ra giá cao để trao đổi. Một viên xà đảm thạch thượng đẳng Trần Bình An đưa cho hắn. Tiểu đồng áo xanh rất tiếc rẻ, nhưng mà không hối hận. Hắn đột nhiên cười lên, vươn tay, chỉ hướng phía nam, cô ngốc, sau này đến Ngự Giang, ta dẫn ngươi tới phủ đệ huynh đệ thủy thần kia uống rượu ăn thịt, cho ngươi biết ta kết thiện duyên kia rốt cục lợi hại thế nào. Chỉ bởi vì là ta dẫn ngươi đi, người người đều phải kính người. Nữ đồng váy hồng không biết nói gì cho phải. Nhưng trong lúc vô tình nàng thoáng nhìn sắc mặt hắn, thấy thần thái hưng phấn đó, nàng không nỡ đành lòng, nói khẽ, được, nhớ không phải thịt cá bình thường, ta ăn chút đặc sản là được rồi. Tiểu đồng áo xanh cười ha hả, nào có đáng gì, một câu nói của ta thôi. Hai người bắt đầu trầm mặc. Hắn đột nhiên nói, nếu lão gia ở trên núi, có lẽ ta đỡ phải chạy vài chuyến, đúng không? Nữ đồng váy hồng khẽ ư, ở núi lớn phía tây, làm ăn ở sạp hàng mì hoành thánh của Đồng Thủy tỉnh càng lúc càng tốt, thiện nam tín nữ đến miếu sơn thần thắp hương đều dừng ở bên này ăn một chén. Giải lao no bụng, nhất cử lưỡng tiện, công việc làm ăn lớn dần, sạp hàng trở nên quá nhỏ, vì vậy Đồng Thủy tỉnh dứt khoát xây hẳn một cửa hàng. Kể từ đó, bất kể thời tiết mưa gió ác liệt cũng có thể đón khách vào cửa, vừa cùng ăn vừa đợi mưa tạnh. Hơn nữa ông chủ thiếu niên này rất dễ nói chuyện, dù không bỏ tiền mua mì mà chỉ coi cửa hàng là lương đình đặt chân nghỉ ngơi, hắn chẳng những không đuổi người, còn có thể sai tiểu nhị dâng lên một chén nước trà nóng hổi. Chi tiêu cho cửa hàng lớn hơn. Nhưng giá mỗi chén mì hoành thánh vẫn không tăng, mùi vị cũng không đổi. Thế nên mấy vị quan lão gia Long Tuyển quận đều nghe tin chạy đến, tỉ như quan lớn nhất Thái Thú Ngô Diên, cũng vào cửa hàng ăn một bát mì hoành thánh mùi thơm sực mũi, khen không dứt miệng. Hoàng hôn ngày nọ, cửa hàng sắp đóng cửa, dặn dò tiểu nhị dọn dẹp mấy bàn khách khứa thưa thớt còn sót lại, Đồng Thủy tỉnh hiếm hoi có được lúc rảnh rỗi, mệt nhọc cả ngày, hết hơi kiệt sức, cứ thế ngồi ở cửa ra vào, bưng một chén nước trà, từ từ uống. Đồng Thủy Tỉnh đột nhiên đứng dậy, vội vàng uống xong chút nước trà còn sót lại, bước nhanh đi tới, từ trên núi đi xuống một nhóm người, trong đó có một gương mặt quen thuộc, nàng hẳn là cùng theo trưởng bối trong nhà lên núi thắp hương, lúc này mới xuống núi, nhìn sắc trời, hơn phân nửa là phải nghỉ lại trong Long Tuyền quận thành. Đồng Thủy Tỉnh cười chào hỏi, đoán tuổi tác mấy vị đại nhân, miệng hô cô gì chú bác, sau đó nhìn về phía nhà đầu vóc dáng hơi cao kia, hỏi, Thạch Xuân gia, trở về lúc nào vậy? Hôm nay tiểu cô nương không còn tết tóc sừng dê. Lúc trước Thạch Xuân ra đi cùng đám Lý Bảo Bình Đồng Thủy Tỉnh, từng trải qua một trận viễn du kinh tâm động phách ngắn ngủi. Sau khi trở lại thị trấn nhỏ, đám nhóc liền chia làm 3 tốp, mỗi người một ngả, ai cũng có lựa chọn riêng. Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất cùng theo Trần Bình An tới Đại Tùy cầu học. Đồng Thủy Tỉnh lưu lại thị trấn nhỏ, qua một đoạn thời gian suy nghĩ, rất nhanh sau đó đã rời đi. 2 tòa tổ trạch ở thị trấn, lưu lại 1 tòa bán 1 tòa. Chẳng những mua nửa con phố ở khu cao cấp quận thành, còn dư tiền làm vốn, bắt đầu một mình mua bán. Duy chỉ có Thạch Xuân gia, trong nhà bán đi cửa hàng tổ truyền ở Kỵ Long Hạng, đi theo gia tộc dọn tới kinh thành Đại Tùy, không biết lần này trở lại cố hương là vì tế tổ hay còn lý do nào khác. Cha mẹ Thạch Gia Xuân chỉ nghe nói qua về Đồng Thủy Tỉnh chứ chưa từng gặp mặt, thấy con gái có vẻ bịn dịn liền thuận thế nói muốn ăn vài bát mì hoành thánh. Đồng Thủy Tỉnh tự mình xuống bếp, tự mình dâng món, hàn huyên 2 câu rồi quay về đứng sau quầy. Thạch Xuân ra ăn qua loa 2 miếng liền đứng dậy chạy tới bên cạnh Đồng Thủy Tỉnh, nhỏ giọng hỏi thăm có tin tức của Bảo Bình không. Đồng Thủy Tỉnh chỉ có thể thuật lại một ít chuyện Trần Bình An đã từng nói qua. Thạch Xuân ra vỉnh tai nghe không sót chữ nào. Đồng Thủy Tỉnh mắt nhìn 4 phía, thấy bên kia đã sắp ăn xong, bèn nhìn như tùy ý hỏi, lần này trở về là muốn ở lại. Thạch Xuân ra gật đầu nói, nghe nói bên này mở tư thục là Long Vĩ Khê Trần Thị đứng ra mở, ra ra ta liền để ta và cha mẹ trở về. Dù sao cửa hàng bán đi, nhưng tổ trạch vẫn còn, có chỗ để ở. Đồng Thủy Tỉnh gật gật đầu. Cuối cùng vẫn thu tiền của người nhà Thạch Xuân gia, chẳng qua so với bình thường mỗi bát ít hơn mấy đồng. Thạch Xuân gia là một nha đầu tính tình ngay thẳng, thấy gia hỏa Đồng Thủy Tỉnh còn dám lấy tiền. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn tên đồng môn tiền luồn vào trong mắt này.

chiếm được đại tiện nghi của Chu công tử, chẳng phải một đêm danh chấn thiên hạ. Chết cũng không tiếc. Công tử trẻ tuổi mỉm cười không nói, chỉ ngửa đầu nhìn ba pho tượng Phật. Thiên địa tịch liêu, ngôi Phật điện lớn thế này mà chỉ có tiếng hạt châu nhỏ bé lăn động. Lão nhân cười nói, nha nhi, đừng trêu Chu sĩ, người ta dễ tính mới không so đo với ngươi, bằng không xé rách ra mặt đánh một trận, đến lúc đó tiền quan tài của Chu sĩ ai trả. Nha nhi nhìn như thiếu nữ, song khí chất phong tình lại như phụ nhân, nàng che miệng cười nhẹ, thu ba lưu chuyển, phong tình tuôn ra, khiến tòa đại điện vốn âm sâm dọa người chợt có phần xuân ý giạt rào. Thanh niên tên là Chu sĩ, ngoại hiệu Châm Hoa Lang, khẽ cười đành chịu, Đinh lão giáo chủ đừng bắt nạt vãn bối vậy chứ. Hồ Sơn phái Du Trần Ý, Nam Uyển Quốc Trùng Thu, Kính Tâm Đình Đồng Thanh Thanh, Điểu Khám Phong Lục Phảng đều là nhân vật thần tiên đáng sợ, trong đó lão bà Di Đồng Thanh Thanh lại là cùng bối phận với sư gia gia, chuyển mắt nhìn chúng ta, thế đơn lực bạc, thật muốn chơi trò lấy rẻ trong lửa ư? Dù lấy được Kim Thân La Hán và bộ kinh thư kia, liệu có thể còn sống rời khỏi kinh sư Nam Uyển Quốc? Nữ tử vạch đầu ngón tay điểm danh nói họ từng người, nói đến mật sự bí ẩn nhất trên giang hồ thời gian gần đây. Tuy nói sư gia gia ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đồ tử đồ tôn của Du Chân Ý nhiều như vậy, Trùng Thu lại là địa đầu xà Nam Uyển Quốc, lão yêu bà Đồng Thanh Thanh thì lại thích nhất mê hoặc nhân tâm. Lần trước Châm Hoa Lang bị thương đi về, ngoài miệng nói là đánh cho nàng gần chết, thật ra không chừng là bị sắc đẹp lão yêu bà mê cho thần hồn điên đảo mới quay về diễn khổ nhục kế, với chúng ta cũng nên. Đặc biệt nhất là tên Lục Phảng, vài chục năm nay số lần ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giang hồ đều nói hắn đi theo chính đạo của sư gia gia, bởi thế mới thấy thiên phú rất tốt, dùng nhiều năm tiềm tâm luyện kiếm như vậy, không chừng sớm đã vượt qua Du Chân Ý và Trùng Thu. Lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặc không lên tiếng, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn tượng Phật quay lưng với thương sinh. Nữ tử dậm chân, có phần u oán. Guốc gỗ dẫm trên nền đá, tiếng vang thanh thúy. Chu sĩ mở miệng an ủi nữ tử, bốn người này không phải một khối ván sắt. Thật sự lâm vào thời điểm sinh tử, sợ rằng không ai nguyện xá sinh vì nghĩa. Nữ tử cười nói, trong chúng ta chẳng lẽ có người nguyện ý? Chu sĩ thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói, kỳ thực riêng cha ta, cộng thêm tỳ thánh Trình Nguyên Sơn và ma đao nhân Lưu Tông, luận chiến lực đỉnh cao mà nói đã không kém bốn vị đại tông sư kia liên thủ. Lần này chúng ta mật mưu hành sự, cũng không phải hai quân đối đầu trên sa trường, không cần chú trọng binh lực nhiều ít, nha nhi cô không cần lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra bốn đại tông sư chỉ là danh xưng giang hồ chính đạo tự gọi mình, bọn họ cố ý gạt sạch những kiêu hùng trong ma giáo và hắc đạo, đơn thuần là đóng cửa lại tự khen, chân chính phục chúng là bảng xếp hạng 10 đại cao thủ. Vừa khéo chính tà chia nhau mỗi bên một nửa. Bốn đại tông sư đương nhiên cũng có tên trong bảng. Từ võ đạo giữa đường chuyển sang tu tập tiên gia đạo pháp, bạch đạo đệ nhất nhân, Du Chân Ý, xếp thứ hai. Đệ nhất nhân ngoại gia quyền trên thế gian, Trùng Thu, xếp thứ sáu. Đồng Thanh Thanh nghe đồn đã 90 tuổi nhưng vẫn thanh xuân vĩnh trú, người đời vẫn nói, sau nàng, mấy vị đệ nhất mỹ nhân mà thiên hạ tôn xưng dù có cộng cả tư sắc, phong vận cùng một chỗ đều không bằng một góc của nàng. Xếp thứ 9, kiếm khách lánh đời Độc Cư Điểu Khám, Phong Lục Phảng là người trẻ tuổi nhất trong bốn đại tông sư, hiện nay còn chưa đến 50. Xếp thứ 10, nhưng theo thời gian đẩy rời, gần như tất cả mọi người đều tin chắc, Lục Phảng 20 năm trước lót đáy bảng bảng mới là tồn tại có tư cách khiêu chiến hơn nữa chiến thắng vị đệ nhất nhân kia. Thậm chí có người cho rằng, hiện nay Lục Phảng đã vượt qua quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu, gửi thân ở năm người đứng đầu. Còn tí thánh Trình Nguyên Sơn theo lời Châm Hoa Lang, Chu sĩ là người võ công cực cao, đối địch với người tất phân sinh tử, thế nên không được danh môn chính phái thừa nhận, cảm thấy võ đức quá kém, không xứng được hưởng danh xưng tông sư. Người này xếp thứ 8. Ma đao nhân Lưu Tông là cao thủ tà đạo đỉnh cấp, danh xứng với thực, thuần túy yêu thích giết người, ác danh rõ rệt, xếp thứ 7. Còn phụ thân Chu sĩ, Chu Phì, lại là đại ma đầu, vô số nhân sĩ chính đạo nằm mộng cũng muốn băm thành 8 khối, võ học kỳ cao, phẩm hạnh lại cực thấp kém, sáng lập một tòa Xuân Triều Cung, tìm khắp mỹ nữ thiên hạ, trừ mấy đứa con trai ra, Xuân Triều Cung mấy trăm người lại không có nổi một nam nhân, bởi thế Chu Phì vẫn tự khoe là đế vương trên núi, lục địa thần tiên. Nhưng khiến người đành chịu chính là Chu Phì được xếp hạng thứ 4, hơn nữa còn được công nhận là công phu hoành luyện đệ nhất thiên hạ. Lục Phảng lúc tuổi còn trẻ, đã từng dùng thanh bội kiếm Long Nhiễu Lương thành công đâm thủng thân xác Chu Phì 3 lần, Chu Phì lại vẫn bình yên vô sự, chiến lực tựa như không bị tổn hại chút nào, Lục Phảng thấy thế bèn chủ động lui đi. Lục Phảng cũng vì hành động cảm tính một thân một mình giơ kiếm xông vào Xuân Triều Cung của mình mà phải trả cái giá cực lớn. Trong một lần hắn xuất môn đi xa, 600 người sư môn bị Chu Phì không chút để ý phong phạm cao thủ, tự tay chậm chậm giày vò gần hết, nghe đồn sư nương và mười mấy vị sư tỷ sư muội của Lục Phảng hiện vẫn còn làm thị nữ trong Xuân Triều Cung. Còn vì sao Lục Phảng du lịch trở về, nghe được tin dữ, lại không lần nữa lên núi khiêu chiến Chu Phi, cứ thế trở thành một trong mấy bí mật lớn nhất trong giang hồ, cùng với đại ma đầu thiên hạ đệ nhất rốt cục mạnh tới đâu, Kính Tâm Đình Đổng Thanh Thanh cuối cùng đẹp đến cỡ nào, dù Trần Y sau cùng có thể sống đến mấy tuổi, được xưng là bốn đại mê án trong thiên hạ. Trên đường từ kinh thành Nam Uyển Quốc đến cổ Ngưu Sơn ngoài thành, nơi nơi vân ba quỷ quyệt, có một vị nam tử trung niên từ vạn dặm xa xăm chạy tới, mang theo một thân mùi rượu tiến vào kinh thành Nam Uyển Quốc, sau đó liền như cá gặp nước, cả ngày say tí bỉ trong quán rượu, cuối cùng đến độ không thể không cầm bội kiếm cầm cố trong quán, 5 lượng bạc, đó còn là phụ nhân trưởng quỹ nể tình hắn một thân bắp tay bắp chân lực lưỡng, có thể nhân dịp hắn ngủ lại phòng ngừa trộm cắp, bằng không cao lắm chỉ 3 lượng bạc là cùng. Trên đỉnh cổ Ngưu Sơn, một vị vóc người như trẻ nhỏ, nét mặt ngây thơ ngày ngày nhàn, tới vô sự bèn chăm chú đánh mài một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc, võ tướng phụ trách 800 ngự lâm quân dưới chân núi vừa nhìn thấy người này, liền tất cung tất kính tôn xưng một tiếng Du lão chân nhân. Phủ đệ thái tử, một vị lão, nhân khom còng nhiều năm nay đảm nhiệm đầu bếp cởi nắp một hũ lớn dưa muối, vị chua sộc vào mũi, miệng than thở thời cuộc rối ren, thời cuộc rối ren. Nhưng không nghi ngờ ba người đi vào Bạch Hà tự tối nay mới có phân lượng nặng nhất. Cái này không liên quan mấy tới nữ tử và Châm Hoa Lang Chu sĩ, bởi vì lão nhân họ Đinh, 80 năm qua sừng sững bất động ở vị trí thiên hạ đệ nhất nhân, giết người chỉ dựa vào yêu thích và tâm tình cá nhân, nổi danh giang hồ cũng giết, đế vương tương tướng cũng giết, ác nhân võ lâm cũng giết, già trẻ ven đường cũng giết, về sau chuyển lại ngôi vị giáo chủ cho đệ tử duy nhất còn chưa bị mình giết, từ đấy tan biến. Nhưng trong 20 năm sau khi hắn rời xa giang hồ, mỗi lần bình chọn, hắn vẫn là đệ nhất nhân không thể nghi ngờ. Có lời đồn nghe có vẻ rất buồn cười, nói là Kính Ngưỡng Lâu chuyên chức thu tập bí văn giang hồ, bình điểm tông sư cao thấp, trước sau có 2 đời lâu chủ, chí giao hảo hữu đều từng hiếu kỳ hỏi dò, vì sao không bỏ quách cái tên Đinh Ma đầu sinh tử không biết kia đi, hai người đều từng nói cùng một câu, nhỡ hắn không chết, ta sẽ chết mất. Lúc này, ở trong đại điện nữ tử cười hỏi, cha ngươi vì mỹ nhân Chu tiên tử mà xuất lực lớn nhất, hưng sư động chúng như thế, ngươi không cảm thấy chịu thiệt. Chu sĩ cười khổ nói, tính tình cha ta thế nào ngươi còn không rõ ràng. Nói dễ nghe chút thì là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nói khó nghe chút thì là gặp sắc vong mệnh, nếu không phải trùng thu ở ngay cạnh hoàng cung Nam Uyển Quốc, hắn sớm đã tiến cung cướp đi vị phàn hoàng hậu kia rồi. Nữ tử vươn tay vuốt vuốt gò má, tự oán tự trách nói, Chu Thủ Chân, Phàn Hoàn Nhĩ, một người là đương kim đệ nhất mỹ nhân, một người là nhan sắc khuynh đảo thiên hạ 20 năm trước, ánh mắt cha ngươi cao thật, khó trách ta không vào được pháp nhãn lão nhân gia. Dù cho gặp mặt, cùng lúc uống trà cũng là khách khách khí khí, mắt nhìn thẳng. Chu sĩ cười khổ không thôi. Nữ tử cười hỏi, cha ngươi sao không có suy nghĩ gì với Đổng Thanh Thanh? Chu sĩ ngửa đầu nhìn lên pho tượng Phật uy nghiêm mắt trợn trừng với nhân gian, ngón tay xoa nắn hạt châu không ngừng, nhẹ giọng nói, cha ta nói có một số món ngon, nóng cũng không sao, bỏng đến sủi bọt cũng đáng, nhưng nếu là món ngon trời định sẽ nóng xuyên bụng, dù thèm đến mấy cũng đừng động vào. Lão nhân chắp tay mà đứng kia nghe được lời ấy, khóe môi thoáng nhếch lên, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói, đi, kim thân đã không ở bên này. Nữ tử tuyệt sắc và Chu sĩ không hề dị nghị, cũng không dám có chút nào nghi vấn, đừng nhìn nữ tử miệng bô bô sư ra ra, có vẻ rất là ngây thơ thân mật, thực ra trong lòng đang run như cầy sấy, lo sợ một không cẩn thận liền sẽ bị lão nhân đánh nát đầu lâu. Chu sĩ cũng không khá hơn là mấy, phụ thân Chu Phi cùng lắm là một tấm phù hộ thân lúc thiêng lúc không, xa xa không đủ để trở thành phù bảo mạng thực sự. Nhất cử nhất động của lão nhân phảng phất phối hợp cùng thiên địa, lúc xoải ra bậc cửa, bước chân thoáng ngưng trệ. Chỉ một động tác nhỏ không chút thu hút, lại khiến khí, tức nữ tử và Chu sĩ nhiễu loạn, ngực ép cho không thở nổi, trên trán lấm tấm mồ hôi, dừng bước đứng thẳng bất động. Lão nhân lại hơi hơi tăng nhanh tốc độ, vượt qua bậc cửa, đi xuống bậc thềm. Hai thiên tài võ học tuổi trẻ đã giành được danh tiếng cực lớn, trên giang hồ lập tức cảm thấy khí huyết lật trồm, như tượng gỗ bị giật dây, bất giác cùng theo lão nhân bước nhanh đi ra. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cười nói, so với 60 năm trước, tòa kinh thành Nam Uyển Quốc này có vẻ thú vị hơn nhiều. Hai người sau lưng khẽ nhìn nhau, đều cảm thấy lời này thâm ý sâu sắc. Đêm lạnh như nước. Trần Bình An từ thế nằm biến thành thế ngồi, trước tiên hai tay chắp lại, cáo lỗi một tiếng với ba pho tượng Phật, xin đừng trách mình bất kính. Lão giả họ Đinh kia rất lợi hại. Trần Bình An đột nhiên lại nằm nghiêng trở về, rất nhanh thôi đã có hai đạo thân ảnh như khói xanh mờ mịt chợt lóe mà tới. Là một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ riêng tư sắc khí độ vị nữ tử mới đến so, với vị nữ tử chân đạp quốc gỗ kia, thì đã thắng hơn một bậc. Nam tử ước chừng 30 tuổi, ngọc thụ lâm phong, ăn mặc lịch sự, mũ miện phong lưu, một thân quý khí nhà đế vương. Hắn dùng khẩu âm kinh sư thuần chính cười nói,